cố ý hỏi thăm chỗ cô ấy thường đến nghỉ trưa rồi đợi cô ấy đến để nghe cuộc nói chuyện của em và Quan Chu. Nhưng em không ngờ tiểu tư nổi giận lại đáng sợ như vậy. Nếu em không khống chế tốt nhắm chừng bị hù chết rồi. Ha ha, sướng quá, em đã mãn nguyện lắm rồi. Ha ha ha, cậu xà cả tràn hết nửa ngày cũng chưa nghe An Tử Yến nói gì. Sợ hãi nhìn về phía An Tử Yến, hắn chính là đang nhìn chằm chằm vào người cậu. Mạch Đinh giật bắn, anh chơi em nhiều lần như vậy. So với kiểu lên giường với tiểu tư, em xem như cũng chưa quá mức đi. Chỉ là học hỏi anh. Hơn nữa em cố gắng tránh giáp mặt cãi nhau cũng đã quá dễ dãi với anh rồi. Trước đây em không thường làm mấy chuyện này đâu. Phải luyện tập rất nhiều đấy. Là do anh phát hiện muộn thôi. Không, không thể trách em được. An Tử Yến khoanh tay, nghiêm túc nhìn Mạch Đinh, vẫn không nói gì. Mạch Đinh lui thêm vài bước nới dài khoảng cách với An Tử Yến. Anh nói gì đi à, giận hả? Anh chọc em nhiều lần như vậy em cũng có giận đâu. Nếu anh giận, sau này chúng ta cũng không thể ở chung một chỗ mà vui vẻ được à, biểu hiện không tệ, Mạch Đinh. Vì sao sự khen tặng của An Tử Yến lại nghe đáng sợ như vậy? Sao hắn lại có kiểu phản ứng này? Sao không thể giống kiểu kêu trời than đất giống cậu? Cũng tạm, nếu em đã mất 2 năm để nghĩ vậy hẳn cũng nghĩ đến hậu quả rồi. Đã chuẩn bị xong chưa? Chân trái An Tử Yến quỳ lên giường. Mạch Đinh lắc đầu, em còn chưa nghĩ đến. Vậy em phải suy nghĩ chu đáo hơn nữa. Nhưng dù sao thì, bây giờ cũng muộn rồi. An Tử Yến bắt lấy cổ tay, giằng chặt chân Mạch Đinh. Mạch Đinh quay đầu sang hướng khác, cậu cố gắng leo lên trên. Nhưng cuối cùng cũng chỉ nằm yên tại chỗ, hết chương 163, cách chương.